Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1545, chương 1544 trong lòng tối cường. Ông, tại khí quyển vù vù tiếng phía dưới, kinh người áp lực liền theo Rama trên thân giống như như thực chất trọng lực một dạng tán phát ra. Nặng nề vô cùng. Noel liền tận mắt thấy Rama trên người ma lực từ từ như chính mình như vậy áp xúc. Ngưng tụ cũng mạnh lên, hơn nữa còn là càng đổi càng mạnh, sau cùng đạt đến hơn xa với mình luyện chế co lại lui ma lực trình độ. Làm Sky Wizard, Noel tự nhiên rõ ràng, đây là Rama cuối cùng bắt đầu làm thật biểu hiện. Rama 2 phá ra cao đẳng ma lực. Đối với cái thế giới này, ma đạo kỹ thuật là một cái có thể xưng sự kiện quan trọng sự tích. Không có người nào là không rõ ràng chuyện này. Chỉ bất quá, Rama về chỉ bằng vào tự thân luyện chế ra cao đẳng ma lực sự tình. Vậy liền không nhất định mọi người đều biết. Noel liền không biết chuyện này. Lại sớm đã đoán được. Dù cho không thể chỉ bằng vào tự thân luyện chế ra cao đẳng ma lực, Rama cũng khẳng định có thể luyện chế ra áp xúc trình độ hơn xa với mình co lại lui ma lực. Bằng không, hắn căn bản không có khả năng khai phá ra còn tại này phía trên cao đẳng ma lực. Lại thêm Rama vẫn là người xưng ma đạo vương, tồn tại, thực lực chân chính ở chỗ thuật thức sử dụng cùng ma thuật lực lượng. Cận chiến căn bản là chỉ là cả người thực lực bổ sung. Có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Rama nhưng như cũ có thể chỉ bằng vào cận chiến liền đem chính mình áp chế đến loại trình độ này. Hắn thực lực, chỉ sợ liền chín châu mất sợi lông trình độ cũng còn không có xuất ra. Cho dù là hiện tại, Rama đều chỉ là luyện chế ra 20% áp xúc trình độ co lại lui ma lực mà thôi. Hắn chân chính cực hạn hoàn toàn không chỉ như thế à. Hắn đến tột cùng lấy ra nhiều ít thực lực đâu? 1%, 1/1000, 1/1000, cũng hoặc là liền 1/1000 trình độ, hắn đều còn không có làm dùng đến. Nghĩ đến đây, Noel trong lòng dâng lên không phải khuất nhục, mà là nồng đậm tình cảm phức tạp. Noel biết, đây không phải Rama đang cố ý khinh thị chính mình, nhục nhã chính mình. Nếu như Rama gọn gàng mà linh hoạt làm thật, vậy hắn tuyệt đối có thể đem Noel cho miểu sát. Một năm trước, tại Midgard, bên trong thời điểm, Rama liền là như thế đối Noel. Kết quả, đây cũng là tạo thành Noel đem khuất nhục hóa thành động lực. Cũng đối Rama sinh ra quá độ cố chấp vấn đề. Biết được vấn đề này, Rama đương nhiên sẽ không lựa chọn bỏ qua. Cho nên, lần này, Rama lựa chọn phụng bồi Noel. Tại Noel am hiểu lĩnh vực lên cùng thứ nhất quyết sống mái. Mà không giống là một năm trước như vậy. Miểu sát Noel, cái kia có lẽ sẽ nhường Noel từ đó không gượng dậy nổi. Dù sao, vì đánh ngã Rama, Noel tại ngắn ngủi trong một năm trưởng thành đến hiện tại cái bộ dáng này. Khẳng định bỏ ra không ít nỗ lực. Này nỗ lực, nếu là vẫn như cũ chỉ đổi tới một cái miểu sát kết quả, Noel tuyệt đối chịu không được. Nói cách khác, hiện tại chiến quả chỉ là Rama nhân từ. Cái này đã từng liền nhìn cũng không nguyện ý xem Noel liếc mắt nam nhân. Bây giờ, thấy được Noel nỗ lực, lợi dụng phương thức như vậy đáp lại nàng. Nói cho nàng, mình bây giờ đang ở nhìn thẳng vào nàng. Có thể là, cho ta cầm suất toàn lực. Noel nhịn không được hò hét. Thật muốn về ứng ta. Liền để ta nhìn ngươi toàn lực đi. Không sai, đây mới là Noel nguyện vọng. Bại trận không có vấn đề. Bị miểu sát cũng không thành vấn đề. Noel chân chính nghĩ biết đến vẻn vẹn là chính mình cùng Rama khoảng cách còn có bao nhiêu. Cũng hướng đã từng không nguyện ý nhìn thẳng vào nam nhân của mình dương phát hiện mình hết thảy. Mà thôi, xét đến cùng, Noel kỳ thật sự tình muốn làm chỉ có một kiện. Cái kia chính là, nhường Rama tầm mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lấy chính mình. thấy mình bây giờ lực lượng rửa sạch đã từng vô phương đổi lấy hắn nhìn thẳng vào quá khứ. Rama, chung quy là phần lớn wizard nhóm ước mơ đối tượng, mà Noel đồng dạng là một người trong đó. Chính mình ước mơ đối tượng liền nhìn thẳng vào chính mình cũng không muốn. Đây mới là Noel đối Rama sinh ra chấp nhất, cũng tại ngắn ngủi trong một năm trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Dù như thế nào đều muốn cùng hắn một quyết sống mái nguyên nhân thực sự. Bởi vậy, tại Rama nguyện ý nhìn thẳng vào chính mình hiện tại, Noel tâm nguyện kỳ thật liền đã thỏa mãn. Đã như vậy, tiếp xuống Noel mong muốn cũng không phải là Rama nhân từ gần người thiếp, mà là nhường Rama chứng minh chính mình, chứng minh người vẫn như cũ là trong nội tâm của ta tối cường. Noel toàn lực biểu đạt dạng này tâm ý. Nghe vậy, Rama mí mắt hơi hơi ngưng tụ. Chợt, oanh, nguyên bản đã dừng lại ma lực gợn sóng lần nữa ầm ầm tiếng động. Giờ khắc này bên trong, Rama liền không còn bảo lưu, đem tất cả ma lực đều hướng cực hạn áp xúc, ngưng tụ 30%, 50%, 80%, 100%, trong nháy mắt, Rama liền đem pha loãng ma lực lần nữa áp xúc đến cực hạn. Đồng thời vượt qua cực hạn, một lần nữa tăng lên làm cao đẳng ma lực, thậm chí liền tăng lên làm cao đẳng ma lực về sau. Rama đều không có dừng lại, tiếp tục áp xúc cao đẳng ma lực, đem áp xúc đến cực hạn. Này mới là Rama chân chính cảnh giới. Ong ong ong, giờ khắc này bên trong, thiên địa gào thét, Rama toàn thân đều tản mát ra rực rỡ vô cùng linh khí. Nhìn Noel, nhường Noel có loại phảng phất bị thần linh cho nhìn chằm chằm cảm giác. Toàn thân tế bào đều theo phát ra gào thét. Có thể là, cùng này tướng đúng, Noel tâm lại hiện ra dĩ vãng không có vui vẻ. Nếu như, cái này là Rama thực lực chân chính, vậy liền không có khiến ta thất vọng a. Vừa mới nói xong, Noel cả người đều mang theo cuồng phong, xông về Rama phương hướng. Hắn trên thân, cái kia vừa mới luyện chế ra tới không lâu co lại lui ma lực toàn bộ bị hắn hội tụ trong tay ma. Trang luyện kim vũ khí bên trên, nhường quân đao hình dáng ma kiếm trên thân kiếm, co lại lui ma lực không ngừng hiện ra xoắn ốc thức tăng vọt. Sau cùng hóa thành chiều dài có tới Noel thân cao ngang hàng xoắn ốc thương. Tản mát ra kinh người gợn sóng, Noel liền sử xuất chính mình hiện giai đoạn hết thảy. Ma kiếm chiến kỹ, loa toàn long phong phá. Một giây sau, đáng sợ xoắn ốc thương bị Noel oanh ra, hóa thành một đạo chớp lóe. Đối Rama phương hướng, dứt khoát quyết nhiên bạo vút đi. Một kích này, nhấc lên cuồng phong, thổi bay quanh mình cây cối. Một kích này, đưa tới dư ba, đánh rách tả tơi phía dưới đại địa. Noel sử dụng ra chính là uy lực tuyệt không kém cỏi Chloe. Cực quang tiêm diệt pháo, bao nhiêu tối cường chiến kỹ. Đối với cái này, lập tức đến, Rama nói nhỏ lấy, trên thân, một cỗ xương máu ầm ầm bay lên. Một ngày này, vô số người mắt thấy cả đời ở trong đều chưa từng thấy qua tình cảnh. Mặc kệ là thân ở đảo phù không thứ 9 bên trong các học viện The Floating City đại biểu tiểu đội, cũng hoặc là đi qua máy không người lái hiện trường trực tiếp chú ý đến nơi này người, cũng đều tại ngắn ngủi trong nháy mắt thấy được một màn kia. Đó là tại đột nhiên bay lên trong huyết vụ xuất hiện hình thể có tới mấy trăm mét trở lên quái vật trong rừng rậm chậm rãi đứng lên tình cảnh. Quái vật toàn thân đều là do kim cương tạo thành, toàn thân óng ánh sáng long lanh, chính là thuần khiết không một hạt bụi lớn sừng dê. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động thiên địa, nó sừng sững không ngã, giống như thần linh, một đạo chớp lóe xoắn ốc vòi rồng tầng tầng đánh vào trên người của nó. Lại là tại một khối như bảo thạch kết tinh tác dụng dưới, bị hung hăng bắn ngược trở về. Thế là xoắn ốc vòi rồng dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, đánh tan bay lượn mà đến trên quỹ đạo hết thảy, sau cùng nuốt sống một đạo thân ảnh kiều tiểu. Về sau, Kim Cương Thạch Dương biến mất không thấy gì nữa. Sự xuất hiện của nó chỉ có ngắn ngủi không đến một giây. Tại đây một giây bên trong, rất nhiều người đều cho là mình là sinh ra ảo giác. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, hết thảy thấy người đều không thể quên một màn kia. Vô phương quên, cái kia giống như thần linh, thuần khiết không một hạt bụi Kim Cương Thạch Dương thân ảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.